Dư Tội chợt cảm giác ngôn từ của mình hình như không đủ diễn đạt. Rất rất tốt, khi một cô gái anh thích cởi áo cho anh cảm thấy vô cùng có thành tựu, khi hai người hòa cùng làm một, đó là cảm giác kỳ diệu. Anh nghĩ gì, giống như cô ấy cũng biết, cô ấy nghĩ gì anh cũng hiểu. Tưởng tượng như có cô gái cùng anh chơi Dota, khi anh còn giọt máu cuối cùng, cô ấy nhảy ra đỡ hộ đòn của kẻ thù ấy. Lý Nhị Đông chăm chú lắng nghe, không ngờ Dư Nhi có thể nói một hơi dài như thế mà không dùng từ tục tiểu nào, gương mặt gầy gò có ửng đỏ, giống khao khát vô hạn. Kỳ thực tôi chẳng hề thích chơi game, nhìn màn hình máy tính nhiều cay cả mắt, chóng mặt, không khí trong quán game chẳng tốt. Dư Tội nghe lời thú nhận này mà ngỡ ngàng, xưa nay Lý Nhị Đông mê chơi game lắm mà, thế sao còn cứ lén lút đi chơi? Luyện level thay đấy, đôi khi trả tiền theo giờ, đôi khi trả tiền theo level, kỳ thực tôi đang tích tiền để đón cha mẹ tôi ở quê lên. Cậu không biết, tôi làm cảnh sát ở tỉnh thành, cha mẹ tôi ở quê kiêu ngạo lắm, gặp ai cũng khoe. Trước kia cứ ăn chực của các cậu mãi, đợi khi nào tôi khỏe, sẽ mời mọi người một bữa, dù sao thì tích góp cả đời cũng không đủ mua nhà, Lý Nhị Đông lẩm bẩm. Dư Tội chỉ gừ khẽ, y có thể hiểu được điều ấy, khi y thành cảnh sát, cha y đi khoe khắp nơi nữa là, vừa nghe Lý Nhị Đông tâm sự, toàn thân chìm dần vào bóng tối. 4 giờ sáng, tiếng còi cảnh sát thê lương phá nát bóng đêm đen kịt, một đội xe cảnh sát tới đường Kính Tông, vào thẳng đại đội 2, đội viên đội trọng án áp giải hai nghi phạm vừa bắt được từ Sóc Châu, đem vào phòng thẩm vấn. Vụ án tấn công cướp người xuất hiện biến hóa kịch tính như trong phim, hai nghi phạm chạy tới Sóc Châu bị người ta tố cáo, cảnh sát địa phương nhanh chóng xuất kích, bắt về quy án, sau khi xác thực chi tiết gây án, ngay trong đêm đưa về địa điểm xảy ra vụ án. Thiệu Vạn Qua bắt tay đồng nghiệp Sóc Châu, hàn huyên vài câu an bài nơi nghỉ ngơi, đi cùng còn có chi đội trưởng Khổng Khánh Nghiệp, nghe chi đội trưởng hỏi tới vụ án. Thiệu Vạn Qua không biết giấu mặt vào đâu, tới bây giờ còn chưa tìm được hung thủ chân chính, lại để cảnh sát địa phương bên ngoài bắt mang về, đại đội 2 còn nhận một đống chuyện thối nát của đội chống trộm cắp, còn chuyện vợ giả chính tuân gây chuyện giữ phố, tra một cái, mũi giáo lại chỉa vào đại đội 2. Ai đi bắt người, không còn ra gì nữa rồi, đây là cảnh sát à, là bắt cóc, có kiểu bắt người như thế không? Giờ bà ta còn đang nằm ở trung tâm 110 ăn vạ kìa, bắt giả chính tuân là mệnh lệnh của ai? Khổng Khánh Nghiệp sầm mặt quát. Không biết, đội chống trộm cắp đưa tới. Thiệu Vạn Qua nhỏ giọng nói, dù sao bên đó thành đống phân thối hoắc, bôi thêm chút cũng có hề gì. Nghe tới cái tên đó là Khổng Khánh Nghiệp chột dạ, thẩm vấn có kết quả không? Không à, ông ta ngay cả chỗ chứa đồ ăn cắp cũng không thừa nhận. Càng là đại án càng không dám dùng thủ đoạn, huống hồ nghi phạm quan hệ không đơn giản, Thiệu Vạn Qua tin vị lãnh đạo này cũng tới trải đường cho giả chính tuân. Thả người đi. Không có chứng cứ chứng minh ông ta liên quan tới vụ án thì lập tức thả người, tập trung toàn bộ lực lượng bắt hung thủ. Sao, chẳng nhẽ anh nghĩ, ông ta năm mấy rồi còn là người bịt mặt tấn công cảnh sát? Khổng Khánh Nghiệp nói vô cùng gay gắt, hơn nữa hết sức trực tiếp, không vòng vo che đậy gì, còn dọa, thời hạn đã đưa ra, 3 ngày, giờ qua 1 ngày rồi, hành vi ác tính thế này mà không nhanh chóng tìm ra hung thủ, chúng ta làm sao ăn nói với đồng nghiệp? Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa. Lãnh đạo mặt hầm hầm lên xe rời đi, rõ ràng tới dằn mặt đại đội 2, Thiệu Vạn Qua mặt cũng đen như đít nồi, dẫn tới toàn thân run lên một cách mất kiểm soát, trắng trợn hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Định trở về thì một đám đồng nghiệp tham dự vụ án đã tụ tập quanh, chuyện rõ ra đó, hung thủ không thể vô duyên vô cớ tấn công cảnh sát, kẻ thuê hung thủ đã gần làm rõ, chỉ cần thẩm vấn sâu hơn là nhanh chóng 2 năm rõ 10, nhưng lãnh đạo vừa tới, mọi bố trí vứt đi hết. Thiệu Vạn Qua nhục chí phất tay, thả. Đội trưởng, không thả được, chuyện ổ tang vật còn chưa ra rõ. Triệu Ngang Xuyên phản đối. Có kẻ giở trò ở bên ngoài, e chúng ta mãi mãi không tra ra được đâu, thời cơ chưa chín mùi, đợi thêm đã, Thiệu Vạn Qua đuổi những người khác đi, chỉ gọi giải băng tưởng đội trưởng đổi ý muốn hắn tranh thủ thời gian thẩm vấn, không ngờ Thiệu Vạn Qua kéo hắn vào góc tối nói, đi, nghĩ cách đem tin này báo cho đội chống trộm cắp. Nhất là người bắt giả chính tuân. Giải băng giật mình không tán thành cách này, đội trưởng, đám người đó khác gì lũ mù luật pháp, nói cho họ, xảy ra chuyện thì sao? Không xảy ra chuyện mới vô vị, chẳng lẽ để bên trên muốn bóp chúng ta ra sao thì bóp à? Thế nào, bạn học cậu bị đâm, cậu trơ mắt nhìn hung thủ tiêu diêu bên ngoài. Thiếu Vạn Qua bỏ lại một câu rồi đi. Giải băng do dự không biết làm sao, trong mắt hắn, đám dư tội không thể coi là cảnh sát mà là đám lưu manh mặc cảnh phục, hắn muốn giải quyết việc này theo cách của pháp luật, đường đường chính chính. Đến khi Giả Chính Tuân không có một xước từ phòng tạm giam đi ra, còn lớn tiếng dọa cho cảnh sát nào bắt mình phải biết tay, hắn cắn răng đưa ra quyết định trái nguyên tắc của mình. Tin tức Giả Chính Tuân được thả truyền đi, không chỉ riêng Giải Băng làm việc đó, Trương Hòa Thuận cũng được thả, lý do chứng cứ không đủ, hơn nữa vấn đề đội chống trộm cắp tra tấn bức cung, nhanh chóng được phản ánh lên cục công an, cái này thì chứng cứ xác thực, đầu người ta còn quấn băng kia kìa. Nực cười thay cái đống tang vật để ở đó, thì trong mắt lãnh đạo lại không đủ chứng minh bất kỳ cái gì, Dư Hướng Đông chủ thuê viện tử kia bị coi là nghi phạm số 1, là chủ mưu, bị lệnh chuyển tới phân cục, có biện pháp xử lý. 6 giờ 30 phút sáng, nghi phạm bị bắt khai ra người tấn công cảnh sát họ Tào tên Tiểu Quân, lệnh truy nã khẩn cấp phát ra, nghi phạm này bất kể là quan hệ xã hội hay là quỹ tích nhân sinh hoàn toàn chẳng liên quan gì, vậy mà giờ thành bị truy nã khắp nơi, còn chân tướng bị nhấn chìm. 7 giờ sáng, Dư Tội gục bên giường bệnh không biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tay cầm điện thoại cứ rung lên bần bật, y phải dùng tay trái giữ lấy tay phải, im lìm nhìn Lý Nhị Đông ngủ say, cầm điện thoại bấm số. Sử trưởng Hứa, tôi là Dư Tội. Ở phía bên kia điện thoại, Hứa Bình Thu như vừa mới thức dậy, giọng vẫn khó ưa như thế, ồ hiếm có nhỉ, ban đốc sát chưa tìm thấy cậu à. Vụ án xử lý xong, tôi sẽ tới ban đốc sát báo danh. Giọng Dư Tội rất lạnh. Vậy cậu muốn nói chuyện gì? Hứa Bình Thu không khó đoán được mục đích cú điện thoại này. Chú biết. Cậu không nói sao tôi biết. Là chuyện Nhị Đông, tuy con người chú gian trá, nhưng miễn cưỡng có thể tính là lãnh đạo tốt, ít nhất vẫn luôn chiếu cố đứa con côi kia. Dư Tội bình phẩm với giọng ngang hàng. Thế thì sao? Trong ngữ khí bình đạm của Hứa Bình Thu có vài phần tức giận vì bị xem thường. Kỳ thực đây là vụ án đơn giản, Giả Chính Tuân và Giả Nguyên Thanh là quan thương cấu kết, chi cục, phân cục, đồn công an thông đồng với họ, đem tiêu thụ đồ ăn cắp làm thành sản nghiệp. Vì bảo vệ lợi ích của mình, bọn chúng một đằng thuê người tấn công cảnh sát, một đằng khống chế người mình, ngăn chặn điều tra chân tướng, cảnh sát với tội phạm là một. Hứa Bình Thu hừ một cái, chú ý ngôn từ của cậu, so với cách bắt người của cậu, bên nào giống tội phạm hơn, lòng cậu tự rõ. Dư Tội không phản bác, tôi giống cái gì thì tôi tự rõ, hậu quả tôi tự gánh, nhưng kẻ làm bị thương anh em của tôi, ai chịu trách nhiệm? Hứa Bình Thu phát ra âm thanh nực cười, xem ra cậu còn chưa rõ thân phận của mình, cậu là cảnh sát nhân dân, không phải là phần tử xã hội đen, cho dù vụ án có nghi vấn cũng phải thông qua trình tự để giải quyết. Chẳng lẽ muốn tôi cũng lạm dụng chức quyền, làm sằng làm bậy, muốn bắt ai thì bắt à? Vậy có kẻ đang làm sằng làm bậy, các vị lãnh đạo không phải là xã hội đen, tự xưng là cảnh sát nhân dân lại trơ mắt nhìn à? Dư Tội hỏi ngược lại. Im lặng ngắn ngủi giữa hai người, câu này có vẻ làm Hứa Bình Thu nghĩ rất lâu, có điều trịnh trọng nói, Dư Tội, một số chuyện tôi không muốn nói nhiều, nhưng cậu phải hiểu, trong thể chế, không phải nắm đấm mạnh và có súng là quyết định được. Dù cậu có mặc cảnh phục trên người vẫn phải làm việc theo luật pháp, cậu là cảnh sát, không phải người giang hồ, phải có chứng cứ. Cậu nghĩ đi, dù bắt được Giả Chính Tuân thì có kết quả gì? Chẳng lẽ viện kiểm sát nể mặt cậu mà thông qua thẩm hạch à, tòa án vì tình anh em của cậu mà phán tội à? Này cậu có nghe tôi nói không đấy? Tôi đang nghe đây, yên tâm, tôi hiểu chứ, cảnh sát bên dưới liều mạng bắt tội phạm thiếu chút nữa mất mạng, lãnh đạo bên trên làm chó cho nhà giàu lên mặt giảng giải pháp luật, thế vì cái bộ cảnh phục này còn giá trị gì mà tiếc? Lưu manh giang hồ còn biết báo thù cho đồng bọn cơ mà. Hứa Bình Thu ngay lập tức bị câu nói chọc giận, định quát mắng gì đó nhưng không còn cơ hội nữa, bên kia cúp máy rồi, chỉ còn tiếng tít tít, ông ta gọi lại, bên kia không nghe, gọi hai lần liền đều bị tắt. Cầm di động đứng đó ngay ra rất lâu, chợt thấy khuôn mặt già nua, nếp nhăn chằng chịt, không còn là tổng đội trưởng hình cảnh nhiệt huyết, chỉ huy hàng nghìn hình cảnh phá vô số kỳ án, lập vô số chiến công hiển hách nữa rồi. Có điều ông ta không muốn đứng ra, lý trí tỉnh táo, một tên gian thương tiêu thụ đồ ăn cắp chỉ là nhân vật nhỏ, nhưng một phó khu trưởng trẻ như vậy có mối quan hệ lớn thế nào thì không cần tra cũng biết, đồn công an chưa bao giờ tay chân sạch sẽ, còn một số kẻ ở phân cục, chi đội thì sớm mặc chung quần với kẻ quyền thế rồi. Lợi ích quyền tiền đâu dễ bị phá vỡ. Vụ án sẽ phát triển theo ý bọn chúng thôi. Nghi phạm truy nã Tào Tiểu Quân sẽ sa lưới pháp luật, tới ngày đó chứng cứ xác đáng, theo luật mà xử, lại có kẻ vì án thăng quan, hung thủ thực sự vẫn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, còn cả kẻ bao che, vẫn tiếp tục thao túng thế giới màu xám của mình. Ông ta cũng phẫn nộ, nhưng ông ta không làm gì được, cho dù cố thuyết phục bản thân là không thể giúp gì, song như có ảo giác, phía trước là chiến trường khói lửa, đồng chí, chiến hữu ngã xuống, nếu đứng ngoài cuộc, vậy có khác gì đào binh. Ngồi ngay ra một lúc, Hứa Bình Thu chợt giật mình đứng dậy, ông ta chợt nhớ ra, đây là lần đầu tiên Dư Tội gọi vào điện thoại tư nhân cho ông ta, cú điện thoại đó là lời cầu cứu của cậu ấy, nhưng ông ta lại ngoảnh mặt đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.